Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, để cho Hy Hòa Đế Quân khiếp sợ Giang Lan. Nhìn bị phá ra hắc ám, Giang Lan có chút khiếp sợ. Hắn chỉ thấy Hy Hòa Đế Quân đưa tay, lại không có thể thấy hắn làm cái gì. Cảm giác rất phổ thông, lại cảm thấy phi thường kỳ lạ. Thật là mạnh. Thấy một màn như vậy, hắn cảm thấy cần phải tiếp tục trở về bế quan. Côn Lôn bên ngoài quá mức nguy hiểm. Lúc này cảm giác cường đại không chỉ là Giang Lan, dù là đứng tại thạch trụ bên trên Tửu Trung Thiên mấy người cũng cảm thấy. Cứ nhiên như thế dễ dàng xé ra hắc long lực lượng. Tửu Trung Thiên nhẹ giọng tự nói. Nhiễm Tịnh tiên tử sắc mặt cũng có biến hóa. Nàng biết rõ tại chỗ mấy vị, bất kể là Long tộc hay lại là Côn Lôn, hẳn đều làm không được tới mức này. Cho nên, Côn Lôn rốt cuộc ở bên trong để lại cái gì, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ hắc long lực lượng. Ở tại bọn hắn nghi ngờ lúc, hắc long lực lượng đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, tiếp lấy cuốn hắc long đi, giống như mảnh vải đem bao trùm, vặn chặt, rắc rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn âm từ trên người hắc long truyền tới. Ách, tiếng gầm nhỏ từ hắc long sơn khẩu trung truyền ra, đau nhức để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Thân thể của hắn lại bị chính mình lực lượng vặn vẹo. Tự đại, không không không, thuộc về Bát Thái Tử, tiếng cười truyền ra. Ta chẳng qua chỉ là tự tin một chút mà thôi. Thấy một màn như vậy, nghe được thanh âm này, Ngao Đại đám người sắc mặt phi thường khó coi. Hắc Long cường đại, bọn họ có thể biết rõ. Có thể như thế cường đại nhân, lại bị nhân tùy ý đắn đo. Kia sợ Hắc Long thực lực chế ngự nghiêm trọng, có thể cũng không có yếu như vậy. Các ngươi nhân rốt cuộc làm cái gì? Ngao sư sư nhìn Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi. Bọn họ muốn biết rõ người này là ai. Hẳn là mời một cái nhân đến giúp đỡ. Diệu Nguyệt tiên tử trả lời. Ai? Ngao sư sư lại hỏi. Lần này Diệu Nguyệt tiên tử không trả lời, mà giống vậy có cái nghi vấn này. Là Hắc Long, hắn cảm thụ thân thể thống khổ, phát hiện mình lại bị đối phương giữ tại trong lòng bàn tay. Thân thể thậm chí bắt đầu tan rã. Loại này sức mạnh to lớn, để cho hắn kinh ngạc. Kia không phải tầm thường lực lượng. Trong Long tộc nắm giữ loại này lực lượng hẳn chỉ có một vị. Nhưng này cái đột nhiên xuất hiện tồn tại, tại sao cũng có? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Long thanh âm có chút thống khổ hắn. Hắn đang thử đô thoát khốn. Long Minh trên đảo Hy Hòa Đế Quân cách không nắm Hắc Long, mang theo nụ cười thanh âm truyền ra ngoài. Vị Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân dứt tiếng nói. Hy Hòa Đế Quân để tay xuống, mà thuộc về Hắc Long lực lượng trực tiếp xẹt qua Hắc Long thân thể của mình. Hắc Long nửa người trực tiếp bể tan tành, sau đó máu thịt đang điên cuồng hướng Hy Hòa Đế Quân hạ xuống tay hội tụ, mà còn lại nửa người không vào trong biển sâu. Kết thúc, Giang Lan có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác được, Hắc Long vô tâm ham chiến, nhưng là nửa người trực tiếp tan rã, đủ để chứng minh Hy Hòa Đế Quân đáng sợ. Nhất là đối phương chỉ có nhất kích chi lực, một kích này có chút cường. Và lại, Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân, đây là để cho hắn gánh tội thay, hay là hắn để cho Hy Hòa Đế Quân gánh tội thay? Chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn bộ dạng phục tùng, nhớ lại, định đi thể nghiệm vừa mới một kích kia, chỉ có tư cách chống cự một kích này, hắn mới tính an toàn. Đáng tiếc, nhớ lại chốc lát, cũng khó mà thể hội ra cái gì, quá mức thâm ảo, đừng nói nhân tiên hắn, dù là tuyệt tiên hắn, cũng hoàn toàn không cách nào xem hiểu. Về phần Hắc Long, hẳn không chết. Giao, đột nhiên một đạo kiếm ý ngang qua hải vực, tiếp lấy lại có long ảnh phơi bày. Cảm nhận được kiếm với long ảnh, hắn liền biết, sư bá động thủ, xem ra Hắc Long 10 có 8 9 không thể chạy thoát. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, không quá mức để ý, kia còn không phải hắn có thể đối kháng địch nhân. Trước mắt chân chính nguy cơ là Hy Hòa Đế Quân. Đối phương không đi nữa, hắn liền muốn không chịu nổi. Trong thân thể thương thế càng ngày càng nặng, nếu là không có thể chế trụ, sẽ bị quan sát ra một ít gì đó. Ngạo Long Thiên Đao ảnh hưởng cũng sẽ bị phát giác. Đến lúc đó, hắn đem bại lộ dưới ánh mặt trời. Nguy hiểm vạn phần. Lúc này Giang Lan phát hiện Hy Hòa Đế Quân ở hướng hắn bên này mà tới. Một viên hạt châu màu đỏ như máu rơi vào hắn phía trước. Là Hy Hòa Đế Quân đưa tới. Đưa cái này giao cho Diệu Nguyệt hoặc là Tửu Trung Thiên. Chỉ là tùy ý nhìn một cái. Giang Lan liền biết rõ. Này là mới vừa trên người Hắc Long máu thịt. Hy Hòa Đế Quân tựa hồ đối với máu thịt có nhất định nhu cầu. Nhưng không phải là cái gì máu thịt đều phải. Chỉ có một chút đặc thù. Mới là hắn yêu cầu. Thật giống như hai vị phong chủ nhằm vào trong kim đan gian. Cùng với trước hắn đánh chết thiên nhân tộc. Cụ thể như thế nào phân biệt? Không biết được. Nhận lấy huyết hồng châu tử. Giang Lan liền cúi đầu đáp ứng. Vãn bối sẽ giao cho sư thúc sư bá. Vừa mới xem hiểu. Hy Hòa Đế Quân hỏi Giang Lan. Vãn bối tư chất ngu độn. Giang Lan lắc đầu. Nói là nói thật. Quả thật xem không hiểu. Vấn đề không lớn. Hy Hòa Đế Quân cười cười nói. Nhớ vừa mới cảnh tượng nói chuyện cùng ta. Ở vượt qua đại cảnh giới lúc hẳn sẽ có chút lấy lĩnh ngộ. Chờ đến tuyệt tiên, hẳn liền không sai biệt lắm. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vượt qua đại cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ. Hắn dường như chỉ còn lại một lần hoặc là hai lần rồi. Nghĩ đến là không học được rồi. Vả lại, bình thường đệ tử, muốn đến tuyệt tiên, muôn vàn khó khăn, tỏ rõ tu vi đại khái suất cũng là không học được. Cũng còn khá, không đến nổi bại lộ. Thân là đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Sau đó có thể có tính toán gì? Hy Hòa Đế Quân lời nói một lần nữa truyền tới. Chờ thực lực cường đại sau. Nhận lấy thuộc về sư phụ chức trách. Rồi sau đó cho sư phụ tìm một bạn già. An hưởng cuộc đời còn lại. Giang Lan thanh âm truyền ra ngoài. Nhưng là rất nhanh. Sắc mặt hắn liền xuất hiện biến hóa. Những thứ này là hắn suy nghĩ trong lòng. Cũng không dự định mở miệng nói ra. Tại sao sẽ đột nhiên nói ra khỏi miệng? Hy Hòa Đế Quân thủ đoạn. Một lần nữa nhìn về phía Hy Hòa Đế Quân lúc. Hắn phát hiện đối phương cùng dự đoán của hắn còn nguy hiểm hơn. Đối mặt loại này tồn tại hắn hẳn. Suy nghĩ đến đây. Hắn không dám còn muốn. Rất sợ nói ra khỏi miệng. Mà nghe được Giang Lan ngôn ngữ Hy Hòa Đế Quân. Ngay tại chỗ. Có nhân tuyển. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngay từ đầu bản muốn nhìn một chút Giang Lan tương lai có hay không muốn rời đi Côn Lôn. Không biết sao biết một món không được chuyện, lại muốn cho Mạc Chính Đông tìm được lữ. So với Mạc Chính Đông nói còn có chủ kiến. Lần này Giang Lan cúi đầu, chưa từng suy nghĩ nhiều cũng chưa từng mở miệng. Thời gian phải đến, Hy Hòa Đế Quân không hỏi thêm nữa. Chỉ là trước khi rời đi hắn để lại một câu nói. Có thể đi đệ ngũ phong nhìn một chút. Có thể dễ dàng thành. Thanh âm hạ xuống. Bát thái tử trực tiếp ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Lại chờ giây lát. Chắc chắn không có ánh mắt ngắm hướng bên này. Giang Lan rốt cuộc không nhịn được. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người vô lực ngồi xuống. Thương thế bắt đầu bùng nổ. Trên người bị vết rách bao trùm. Chưa từng do dự. Nuốt vào đan dược bắt đầu chữa thương. Thuộc vu sư tỷ vòng bảo hộ cũng bị hắn đóng cửa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nào sư tỷ tới giúp hắn nhìn chằm chằm bốn phía. Chờ làm xong hết thảy. Hắn nhắm mắt lại. Bắt đầu chữa thương. Ý thức lâm vào sâu bên trong. Khó mà cảm giác bên ngoài. Thương thế quá nặng. Đây là hắn lâu như vậy tới nay. Thương nặng nhất một lần. Cùng lúc đó. Ngao Long Vũ cũng đi ra vòng bảo hộ. Sư đệ lưu lại vòng biến mất. Chưa có trở về là xảy ra chuyện. Nàng nhìn về trước Hắc Long xuất hiện phương hướng. Là Ngao Mãn vị trí. Ngay sau đó lên đường hướng bên kia đi. Có lẽ cũng có thể tìm được sư đệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.